Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 50 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, nút share để giúp A Tuấn đề xuất video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 415, chiếc váy đỏ. Gió lạnh thổi ở trên hành lang, tầng mây không có lấy một ánh đèn. Chỉ có đèn pin đảo qua hành lang đen ngòm, rọi lên trên vách tường trắng toát. Đến rồi, đây chính là phòng bảo vệ. Nhân viên bảo vệ nghe vậy, liền dừng lại ở trước cửa một căn hộ. Hoa Ca lo lắng, cho tay vào trong túi tìm chìa khóa. Hàn Phi ngẩng đầu nhìn lên, bảng số phòng bảo vệ. Trái tim suýt chút nữa đã ngừng đập. Là căn hộ số 1044. Nơi này vừa hay trùng hợp với căn hộ có ma của Hàn Phi ở chung cư Hạnh Phúc. Có hai số 4 là căn hộ nguy hiểm nhất trong cả tầng lầu. Trước đây cửa xã này đã từng xảy ra rất nhiều chuyện. Sau đó nghe nói đã mời thầy về trấn áp, cho nên mới từ từ yên tĩnh trở lại. Bảo vệ trẻ tuổi nhìn Hoa Ca vẫn còn đang tìm chìa khóa, nhỏ giọng nói. Nghe nói căn nhà này có ma, lúc chưa bán đi đã từng có người chết. Chủ của các tòa nhà này muốn ổn định tâm tình mọi người, để giữ trật tự trị an trong tòa nhà, cho nên biến nơi này thành phòng bảo vệ, muốn dùng chính khí của bảo vệ để trấn áp nơi này. Chính khí? Đây rõ ràng là không coi mạng của bảo vệ ra gì. Hàn Phi cảm thấy chắc chắn chỉ có cánh bướm mới có thể làm ra chuyện như vậy. Tiếng bước chân ở bên kia cầu thang đã rất nhanh tới gần. Khi đối phương xuất hiện ở tầng 4, Hoa Ca rốt cục đã tìm được chìa khóa. Ba người tiến vào trong. Khi cửa phòng vừa đóng lại, Hàn Phi đã nghe được tiếng bước chân đi qua bên ngoài. Hoa Ca tựa lưng vào cửa phòng thở phào một hơi. Ở trên trán của bảo vệ trẻ tuổi cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Ở đằng sau lưng, Hoa Ca cũng ướt đẫm. Đồng phục bảo vệ dính sát vào người. Chỉ là chính hắn còn chưa phát hiện ra, vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Sau khi trời tối, nên bớt ra ngoài. Trước đó có một bảo vệ xuống tầng lầu lúc 12 giờ đêm. Về sau không còn quay lại nữa. Hoa Ca sửa sang lại cổ áo, giấu bàn tay đang run rẩy. Ây hả, anh à, em nghe nói tòa lầu số 1 từng có hai nhân viên thu mua bị giết đó. Hung thủ gọi bọn họ đi vào trong tòa nhà, sau đó giết chết, đến nỗi sống không thấy người, chết cũng mất xác. Bảo vệ trẻ tuổi buông Hàn Phi xuống ghế sofa, bản thân gã cũng rất sợ. Người vào đây sau, cho nên không biết chuyện này. Hoa Ca tựa lưng vào cửa, thấp giọng nói. Trước kia, có một lần ta đi tuần tra ở dưới tầng trệt, nghe tiếng đập cửa, ta chạy tới xem. Người đoán ta đã thấy cái gì? Là cái gì vậy anh? Bảo vệ trẻ tuổi tò mò nhìn Hoa Ca. Là một nhân viên thu mua mặc đồng phục màu đỏ, lưng đeo một cái túi lớn đựng thức ăn dính đầy máu. Hắn dán sát người vào cửa, vừa nhìn vào trong vừa nói. Thịt mà ngươi cần đã đưa tới đây. Hoa Ca bắt chước giống hệt bộ dáng. Điệu bộ làm cho nhiệt độ ở trong phòng lập tức trùng xuống. Này là thật hay giả Hoa Ca? Anh làm gì có can đảm xuống tầng trên? Chuyện này không giống phong cách của anh. Là lừa cậu đó. Ta là cái con này cơ mà. Hoa Ca vừa nói, vừa làm bộ dáng con rùa rụt đầu. Hai vị bảo vệ trò chuyện rất kỳ quái. Hàn Phi đang thoi thóp cũng phải tập trung tinh thần để lắng nghe. Quái vật mà Hoa Ca miêu tả rất giống ở trong trò chơi tử lâu. Trong lòng của Hàn Phi lập tức xác định một chuyện. Trò chơi tử lâu đang phản chiếu lại một tử lâu thật sự ở trong thế giới tầng sâu. Vừa giỏng tai lên nghe trộm, Hàn Phi vừa dò xét xung quanh. Hắn thật không ngờ sau khi tiến vào tử lâu, nơi đầu tiên hắn đến lại là căn hộ số 1044. Giống như đây đã là định mệnh được định sẵn. Ở trong nhà có vẻ rất bình thường. Ở trên vách tường treo đủ các loại quy định của bảo vệ. Còn có bảng biểu làm việc, danh sách ở trên tường, trông rất tiêu chuẩn. So sánh với phòng bảo vệ bình thường thì phòng bảo vệ của Tử Lâu có vẻ chất lượng hơn nhiều. Nhân viên bảo vệ còn được trang bị cả gậy cao su, đèn pin siêu sáng, bao tay chống rách, áo chống đâm. Ở trên bàn còn có hẳn một cái bộ đàm. Đồ vật lòe loẹt, có rất nhiều thứ có thể có tác dụng. Ở trong căn hộ này hình như không có gì bất thường cả. Căn cứ vào trò chơi Tử Lâu, sau khi tiến vào Tử Lâu, nhất định phải thu hoạch được một loại tử chú nào đó. Nếu không, Tử Lâu sẽ chọn cho Hàn Phi một loại tử chú. Mỗi một căn hộ trong Tử Lâu đều có một loại tử chú. Nhưng sau khi ta tiến vào căn hộ này thì Hàn Phi còn đang nghi hoặc thì đột nhiên nhận ra vẻ mặt của Hoa Ca và bảo vệ trẻ tuổi đã dừng đối thoại. Hai người nhìn ra đằng sau lưng của Hàn Phi, mặt mũi tái nhợt. Thứ đó đã xuất hiện rồi. Rốt cuộc là ai treo ở đó? Trước đó chẳng phải là chúng ta đã ném nó đi rồi sao? Giọng nói của hai nhân viên bảo vệ đều run rẩy. Hàn Phi tò mò nhìn ra. Ở trong nhà vệ sinh căn hộ số 1044 có treo một bộ váy dài đỏ thẫm như máu. Váy dài chấm đất, trông như là có người nào đó đang đứng ở trong nhà vệ sinh. Đột nhiên nhìn thấy thứ này khiến cho Hàn Phi giật nảy mình. Hiện tại Hàn Phi đang đứng rất gần nhà vệ sinh. Không phải là chúng ta đã ném nó vào thùng rác rồi sao? Vô dụng thôi. Trước đó chiếc váy này đã quay trở lại một lần. Sắc mặt của Hoa Ca tái nhợt đến nỗi dọa người. Dường như ông ta đang nhớ lại điều gì đó. Lần trước mọi người xử lý nó thế nào? Dùng lửa thiêu hay là cắt nhỏ nó ra rồi chôn xuống? Vô dụng. Lần trước sau khi nó quay lại, những bảo vệ ở trong phòng này lần lượt tử vong ngoài ý muốn. Mãi cho đến khi chỉ còn lại một người, nó mới đột ngột biến mất. Hoa Ca rụt cổ kinh hãi. Ta cảm thấy lần đó giống như là một trận huyết tế. Chỉ có đổ máu và tử vong mới khiến cho nó thỏa mãn rời đi đó. Lời của Hoa Ca khiến cho bảo vệ trẻ tuổi và Hàn Phi biến sắc. Không ai biết lai lịch của chiếc váy đỏ. Chỉ biết một khi nó mà xuất hiện là sẽ có người chết. Thứ này nó còn tà dị hơn những vật nguyền rủa. Chương 416. Có ai ở nhà không? Kỳ thật Hàn Phi còn hiểu rõ tình hình về bảo vệ ở trong tòa lầu số 1 này hơn cả bảo vệ trẻ tuổi. Căn cứ vào thông tin hắn lấy được ở công ty vệ sĩ, toàn bộ bảo vệ ở trong Tử Lâu đều là những bình hoa. Sự tồn tại của bọn họ là để kén người hấp thu nhân tính, sau đó sẽ biến thành một bông hoa mỹ lệ. Cánh bướm chẳng hề quan tâm đến mạng sống của bảo vệ. Nó xuyên tạc ký ức của bọn họ, ném họ vào trong Tử Lâu. Nó làm ra những điều này chính là để muốn nuôi kén người. Chỉ cần tăng thêm 1% tỷ lệ thành công thì có đánh đổi bằng mạng sống của vô số bảo vệ, cánh bướm cũng chẳng quan tâm. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Không thể nào cứ ở chung phòng với nó được. Bảo vệ trẻ tuổi do dự một hồi. Hay là chúng ta xử lý nó một lần nữa, lần này đốt nó thành tro, rồi lại vùi cho bụi vào trong đất xem. Không có ích gì đâu, nó vẫn quay lại đó. Hoa Ca lặng lẽ nhìn thoáng qua cổ của bảo vệ trẻ tuổi, sau đó lắc mạnh đầu như muốn khiến cho bản thân mình tỉnh táo. Bộ váy đỏ đột nhiên xuất hiện khiến cho tâm thần Hoa Ca bấn loạn. Tôi có một đề nghị. Hàn Phi mệt nhọc giơ tay thấp giọng nói. Vừa rồi các người nói ở tầng trệt rất nguy hiểm, đã từng xảy ra chuyện kỳ quái. Đúng vậy, trời tối thì đừng có xuống tầng trệt. Đây là quy tắc ngầm của phòng bảo vệ chúng ta, ai cũng hiểu việc này. Hoa Ca không hiểu Hàn Phi nói gì. Vậy các người có biết có căn hộ nào dưới tầng trệt nguy hiểm nhất không? Hàn Phi cũng sợ bộ váy đỏ ở trong nhà vệ sinh. Hắn nghiêng người nói nhỏ vào tai Hoa Ca, như sợ là bộ váy có thể nghe thấy được. Chúng ta ném váy đỏ vào trong căn hộ nguy hiểm nhất ở dưới tầng trệt được không? Người bảo vệ trẻ tuổi và cả Hoa Ca cũng nhướng mày giật mình. Này mẹ nó, hey, cậu đúng là nhân tài mà. Hai mắt của Hoa Ca sáng lên. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta lại trở lại xoắn xuýt. Ê, nhưng mà chúng ta không có chìa khóa của các căn hộ ở dưới tầng trệt. Vậy chúng ta nhét nó qua khe cửa cũng được mà. Nếu không thì cắt nhỏ nó ra, nhét qua khe cửa của tất cả các căn hộ trong tòa nhà này. Vậy là mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Giọng của Hàn Phi như là ma quỷ vọng vào tai của hai viên bảo vệ. Kỳ thật, Hàn Phi có thể nghĩ ra kế này cũng là vì các hộ gia đình ở trong tử lâu không có ai là vô tội cả. Nhưng làm như vậy không được tốt lắm. Nếu như bọn họ biết được thì... Vậy chúng ta bỏ nó vào trong căn hộ thường có ba quỷ xuất hiện, không có ai ở. Lúc đó sẽ không lo ngộ thương người khác. Dù sao thì chúng ta cũng đâu phải là kẻ xấu. Chúng ta làm vậy là vì muốn tự vệ mà. Hàn Phi không có cách nào rời khỏi trò chơi, cho nên rất cẩn thận, không dám chủ quan. Cậu nói có lý. Hoa Ca gật đầu tán thành. Trước kia chúng ta chưa từng thử cách này. Nhưng mà váy đỏ nguy hiểm như vậy, nếu như thực sự mang nó tới căn hộ có quỷ, liệu có tạo thành một chuỗi hệ quả gì không? Chẳng hạn như nó sẽ khiến cho đám ma quỷ đó đến tìm chúng ta trả thù. Viên bảo vệ trẻ tuổi lo lắng. Vậy thì có thể coi như may mắn xem có đứng về phía chúng ta không. Hàn Phi cũng không dám nói nhiều. Vừa rồi hắn xem bằng điều khiển tuần tra tòa nhà, phát hiện tòa lầu số 1 tổng cộng có 24 tầng. Trong đó có 3 căn hộ chứa 2 số 4 là 1044, 1144, 1244. 3 căn hộ này hẳn là nơi nguy hiểm nhất trong tòa lầu số 1. Hàn Phi cảm nhận thấy vận may của mình hơi bị tốt, vừa tiến vào đã bị đưa tới một trong 3 căn hộ nguy hiểm nhất. Vậy chúng ta bắt đầu hành động từ bây giờ. Ở chung với bộ váy một giây thôi cũng khiến cho ta khó chịu ạ. Hoa Ca đi vào nhà vệ sinh, lưng áo đồng phục của ông ta ướt đẫm, dính vào trong da thịt. Ông ta rất sợ, nhưng vẫn muốn giữ bộ dáng của tiền bối trước mặt của Hàn Phi và bảo vệ trẻ. Miệng ông ta lẩm bẩm gì đó, dường như là đang cầu xin trời Phật phù hộ, sau đó mới tháo bộ váy đỏ xuống. Vẹn vẹn mới chỉ cầm bộ váy đỏ trên tay, mà Hoa Ca đã run rẩy không ngừng. Dù vẫn muốn giữ gìn hình tượng của tiền bối, nhưng Hoa Ca lại phát hiện mình không thể đi đứng như lúc bình thường, bắp chân cô có cảm giác tê tê. Ông ta cảm thấy cái váy đỏ đang nhìn mình chằm chằm. Chiếc váy này là bị nhuộm máu màu đỏ. Hàn Phi tò mò hỏi, hắn luôn chú ý vào những điểm kỳ quái. Chỉ là một chiếc váy đỏ thôi, ít nhất thoạt nhìn là như vậy. Hoa Ca run rẩy rời khỏi nhà vệ sinh. Căn hộ nguy hiểm nhất ở dưới tầng trệt là căn hộ số 1004. Nhà đó không có người ở. Ta đã từng nhìn thấy quái vật thu mua nhìn vào trong căn hộ này. Có thể đó là nhà của kẻ đã mưu sát nhân viên thu mua. Hoa Ca cầm váy đỏ đi đến cửa. Tiểu Phương, mở cửa ra giùm tôi. Rồi cầm theo cây kéo, chúng ta cùng đi tốc chiến tốc thắng. Dạ vâng, vâng thưa anh. Hoa Ca và Tiểu Phương chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, thì ở trên hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Sau đó, cửa phòng bên cạnh bị gõ. Tiếng gõ cửa vang lên rất đột ngột, làm cho mọi người giật thót cả mình. Một giọng nói khiếp người truyền vào. Có ai ở nhà không? Thức ăn đã được đưa đến. Nghe thấy âm thanh này, cả Hoa Ca và Tiểu Phương sững người, chỉ biết đứng yên đằng sau cửa, không cả dám thở mạnh. Có ai ở nhà không? Có ai nhà không? Cửa phòng sát vách không ngừng vang lên tiếng gọi. Cuối cùng tiếng khóa cửa bật mở, dường như là bị dùng lực phá ra. Âm thanh ở ngoài hành lang biến mất trong nháy mắt. Hoa Ca và Tiểu Phương đưa mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Hay là chờ một chút rồi hẵng đi. Vết thương ở trên người của Bạch Tư Niệm còn chưa kịp xử lý, bỏ mặc hắn ở đây sẽ rất nguy hiểm. Đúng là Hoa Ca suy tính chú đáo, đúng là tiền bối. Hai vị bảo vệ trở về nhà vệ sinh, treo cái váy đỏ lên, sau đó lấy ra hộp cứu thương, bắt đầu xử lý vết thương cho Hàn Phi. Chương 417, khắp nơi đều có quỷ. Thấy hai bảo vệ không dám rời khỏi căn hộ số 1044, trên mặt của Hàn Phi nở nụ cười bất đắc dĩ. Hắn rất muốn nói cho hai người bọn họ biết, sở dĩ đám quỷ không dám vào căn hộ này không phải bởi vì nơi đây an toàn, mà bởi vì ở đây ẩn chứa một con quỷ khác còn đáng sợ hơn. Đây là căn hộ mà đến quỷ cũng không dám vào. Hoa Ca và Tiểu Phương lằng nhằng khoảng nửa giờ đồng hồ, thấy ngoài hành lang không còn tiếng động dị thường, mới cất hộp cứu thương rồi chuẩn bị xuất phát một lần nữa. Tiểu Phương, chúng ta phải hành động nhanh, bỏ nó vào trong phòng sau đó lập tức trở về, tuyệt đối không được dừng lại quá lâu. Chính Hoa Ca lúc này cũng đang rôn rẩy, nhưng vẫn không quên dặn dò Tiểu Phương. Dạ được. Hai người động viên nhau rồi cầm váy đỏ rời khỏi căn hộ số 1044. Cửa phòng vừa đóng lại, Hàn Phi đang tỏ ra yếu ớt lập tức đứng thẳng người, bắt đầu kiểm tra vết thương của mình. Vết thương do khói đen gây ra, chủ yếu tập trung ở bàn tay, cổ và gương mặt. Tử khí còn khiến cho da thịt của hắn đau nhói, chưa thể lành lại được. Trước khi diệt trừ tận gốc đống tử khí này, Hàn Phi vẫn bị hủy dung. Đối với một diễn viên thì đây là một vết thương chí mạng. Thế nhưng Hàn Phi không quan tâm, ngược lại còn cảm thấy may mắn, bởi vì như vậy sẽ không ai nhận ra hắn. Như vậy, có thể hoàn hảo đóng vai của Bạch Tư Niệm. Những vết thương này trông có vẻ dữ tợn, nhưng không có quá sâu, không ảnh hưởng lớn đến năng lực hành động. Nghỉ ngơi lâu như vậy, Hàn Phi đã dần dần khôi phục lại. Hắn đi tới đi lui ở trong căn hộ số 1044 để tìm kiếm manh mối và thông tin. Nhưng chưa đi được mấy bước, Hàn Phi đã cảm giác như có người đang nhìn mình. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn một vòng đằng sau lưng, cuối cùng dừng lại ở nhà vệ sinh. Này, không phải là Hoa Ca đã mang cái váy đi rồi sao? Đèn ở trong nhà chớp tắt, sau đó tắt ngúm. Hàn Phi đứng ở giữa căn phòng tối đen như mực, tựa lưng vào tường, không dám di chuyển lung tung. Đúng lúc này, ở cửa phòng bảo vệ, đột nhiên có tiếng gõ. Giọng nói khiếp người lại một lần nữa vang lên. Có ai nhà không? Thức ăn đặt hàng đã được mang đến. Có ai nhà không? Là quái vật giao hàng, tại sao lại chọn thời điểm này mà mang cái váy tới? Hàn Phi nhìn chằm chằm về phía cửa phòng. Dù cách một cánh cửa rất dày, vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ máu me của quái vật giao hàng và cái túi đựng thi thể đeo ở trên lưng của nó. Đèn ở trong nhà đột nhiên tắt ngấm, chứng tỏ ở trong này ngoài cái váy đỏ còn có thứ khác. Mình có nên mở cửa để cho quái vật tiến vào hay không? Ở trong trò chơi từ lâu, Hàn Phi đã từng bị quái vật giao hàng giết chết, nhưng ở trong thế giới âm phủ này thì khác. Hàn Phi không còn là nhân vật trói gà không chặt nữa. Hắn đã đạt đến cấp 12. Không nên tạo ra động tĩnh quá sớm. Mình chỉ là một quái vật, một bảo vệ có lá gan rất nhỏ. Quái vật giao hàng thừa dịp váy đỏ bị mang đi mới gõ cửa. Thế nhưng chứng tỏ là thứ kinh khủng nhất trong căn hộ số 1044 chính là váy đỏ. Nó chỉ dám nhân dịp váy đỏ vắng mặt thì nó mới đến đây để gây rối. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Có ai nhà không? Tiếng kêu khiếp người vang lên không ngừng. Tay nắm cửa bị vặn, ở ngoài phòng truyền đến âm thanh cào cửa. Hàn Phi lặng lẽ lùi ra sau, nấp ở đằng sau cái tủ. Hắn mặc kệ cái áo chống đâm có tác dụng hay không, vẫn cứ khoác vào. Sau đó nhét cái đèn pin siêu sáng vào túi. Khóa cửa rung lên bần bật, độ mười mấy giây sau, mọi âm thanh bên ngoài đột nhiên biến mất. Là đi rồi sao? Hàn Phi lén thở vào một hơi, vừa định rời khỏi chỗ nấp thì thấy cửa ra vào hé ra một khoảng. Không có ai nhà, vậy ta để đồ ở đây. Mùi thi thể thối rữa bốc lên nồng nặc. Một cánh tay đẫm máu tuồn luồn vào bên trong. Trên tay nó cầm một cái hộp giấy. Dường như nó muốn đi vào phòng. Nhưng chính lúc này, ở trong nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng nước chảy, như có ai đó vặn vòi hoa sen. Cánh tay đẫm máu kia chợt dừng lại. Ánh sáng ở trong nhà quá ít, dù Hàn Phi có thị lực tốt cũng chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Cửa ra vào hé mở ra thêm một khoảng. Ngoài cửa không có ai, chỉ thấy một cái túi lớn dính đầy máu. Cái túi đó chính là quái vật giao hàng sao? Dường như có một bóng đen bò ra khỏi cái túi, nhanh chóng chạy vào trong căn hộ số 1044, rồi chui tọt vào phòng ngủ. Tiếng nước chảy ở trong nhà vệ sinh vẫn chưa dừng lại. Ở trong nhà lại xuất hiện thêm một con quỷ nữa. Hàn Phi cảm thấy chắc chắn là mình không sống sót nổi trong đêm đầu tiên ở Tử Lâu. Đầu óc của hắn bắt đầu vận động, cố nhớ xem mình có quên chú ý đến điểm nào hay không. Thế nhưng Hàn Phi đang tập trung cao độ, không khí ở trong nhà bỗng nhiên trở nên ẩm ướt. Mùi hôi thối nhàn nhạt truyền vào mũi. Ngón tay của Hàn Phi đặt ở trên tường, bỗng nhớp nhớp. Ngẩng đầu nhìn thì phát hiện ở trên vách tường vôi chảy ra thứ gì gì đó, trông giống như là một gương mặt tái nhợt đang rơi lệ. Vẫn là gian phòng trước đó, đồ vật không có gì biến hóa nhưng Hàn Phi lại thấy khác biệt. Mọi thứ đều bị một sự thần bí bao trùm. Ở trên ghế sofa có một nùi tóc đang ngọ nguậy. Ở trong tách trà, một con mắt chậm rãi mở ra. Cơm thừa ở trong hộp cơm đang nhanh chóng ôi thiêu. Màn hình tivi không có điện lại xuất hiện bóng người. Dường như căn phòng này khi có ánh đèn và không có ánh đèn là hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau. Ở trên sàn nhà có tiếng động sàn sạt truyền tới, như thể là có mấy ngón tay đang muốn xé toang thứ gì đó ở bên trong để trôi ra. Hàn Phi không nghe nhầm, tiếng động đó rõ ràng phát ra ở trong căn hộ này. Chương 418. Váy đỏ đuổi mãi không đi. Hai tay che trước người, Hàn Phi có thể cảm giác trong bóng tối có thứ gì đó đang thức tỉnh, mà tất cả những chuyện kỳ dị này chỉ là điềm báo thức tỉnh của nó. Rèm cửa đột nhiên bị thổi tung, mơ hồ có thể nhìn thấy có một bóng người. Người đàn bà giơ tay như muốn bóp cổ Hàn Phi, trong mắt trợn lên như sắp rơi ra, miệng há to gào thét nhưng không phát ra âm thanh. Từ trong cổ họng trào ra thứ huyết dịch đặc sánh. Rèm cửa rũ xuống, bóng người cũng biến mất. Nhưng tất cả những vật phản quang ở trong nhà như kính cửa sổ, màn hình tivi, gương hay cái ly thủy tinh đang hiện lên một gương mặt người. Hàn Phi lấy đèn pin siêu sáng ra bấm. Bấm kiểu gì cũng không hoạt động. Lúc này nó lại trục trặc. Hắn cầm gậy cao su bảo vệ, lần mò đi đến bên cửa sổ. Trên kính cửa sổ tràn đầy những vết nứt, nhưng người đàn bà kia đã biến mất. Hàn Phi cẩn thận lại gần. Khi hắn vươn tay chuẩn bị đóng cửa sổ, sau lưng đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh. Năm ngón tay của Hàn Phi gắt gao túm chặt lấy bệ cửa sổ. Hắn quay đầu, dùng tay còn lại huơ cây gậy cao su. Đầu gậy không đánh trúng ai, nhưng Hàn Phi chắc chắn là vừa nãy có người vừa muốn đẩy hắn xuống lầu. Hàn Phi lập tức tránh xa cửa sổ ra, quay trở về phía sau cánh tủ. Khi hắn đang cân nhắc xem có nên đi vào phòng ngủ để liên hợp với bóng đen kia cùng đối phó với nữ quỷ hay không, thì ở ngoài hành lang truyền đến có tiếng bước chân vội vã. Sau đó có tiếng chìa khóa tra vào ổ. Cửa nhà một lần nữa mở ra. Lúc này là Hoa Ca và Tiểu Phương chui vào trong nhà, miệng thở hồng hộc. Trong mắt của hai người khi mở cửa, đèn ở trong nhà vốn đang tắt bỗng sáng lên. Mọi sự kỳ dị ở trong nhà biến mất. Hàn Phi đứng ở trong phòng khách. Vết băng bó lúc nãy đã bắt đầu rớm máu trở lại. Bộ dáng của hắn vừa thê thảm vừa tái nhợt, như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng. đã khôi phục lại như thường. Hàn Phi yên lặng nhớ kỹ, chứ không nói gì. Này, cậu gặp phải cái gì mà trông cậu sợ hãi như vậy? Tiểu Phương đang thở phì phò cũng nhận ra trạng thái của Hàn Phi, bèn thuận miệng hỏi. Sau khi các người rời đi, quái vật giao hàng lại đến gõ cửa. Nó không cần chìa khóa cũng có thể mở được cửa nhà. Cái hộp giấy kia là do nó bỏ lại ở đây. Hàn Phi ngồi xuống ghế sofa, trông như vừa bị dọa cho một trận. Sau đó thì sao? Nó còn làm gì nữa? Phản ứng của Hoa Ca còn kịch liệt hơn Tiểu Phương. Con người của ông ta co rụt lại vì kinh hãi. Tôi không thấy rõ. Chỉ là khi quái vật giao hàng mở cửa, có một bóng đèn đã bò vào trong nhà, nấp ở trong phòng ngủ đó. Này, cậu chắc chứ? Hoa Ca lập tức bật đèn pin, dẫn Tiểu Phương đi vào kiểm tra. Một lúc lâu sau không thấy có gì dị thường. Ấy, cậu có nhìn nhầm không? Cậu đừng có nói lung tung đó. Đêm nay chúng ta còn phải ngủ ở đây đó. Là thật. Hàn Phi không tiếp tục nói đến đề tài này nữa. Còn các người thì sao? Việc có thuận lợi không? Khi chúng tôi xuống tầng trệt, cửa căn hộ số 1004 đã được mở. Tôi ném thẳng cái vé đỏ vào trong, rồi đóng cửa lại. Tiểu Phương ôm ngực nói, nếu như bảo tôi tự tay cắt bộ váy kia, tôi không có can đảm. Hy vọng là nó sẽ không quay lại đây. Hoa Ca nói xong nhìn đồng hồ đeo tay. Ai, khuya quá rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Lát nữa 3 giờ sáng còn phải đi tuần tra tiếp đó. 3 giờ mà các người cũng dám đi ra ngoài sao? Hoa Ca kinh ngạc hỏi. Muốn chết thì cũng phải có mức độ chứ. Tòa nhà này ngoài chúng ta còn có những hộ gia đình khác. Đến cả bảo vệ mà còn sợ thì người dân biết làm sao? Nếu như bọn họ sợ thì tranh thủ dọn ra ngoài mà ở. Hàn Phi nói thẳng, nhất định phải khuyên nhủ Hoa Ca. Nếu như Hàn Phi ở lại đây một mình, khi hai người tuần tra thì nhất định sẽ toi đời. Mà nếu đi tuần tra cùng bọn họ thì cũng lành ít dữ nhiều. Ôi, cậu đó đúng là không biết thông cảm cho người khác gì hết. Cậu là người mới chuyển đến, tôi sẽ không để bụng câu nói này. Hoa Ca đã rất mệt mỏi. Đêm nay tôi gác đêm, cậu và Tiểu Phương đi vào phòng ngủ một giấc đi. Nếu không một lát nữa là không có chịu nổi đâu. Ây à, lão đại, tôi làm sao ngủ nổi chứ? Nó không chừng đêm nay váy đỏ nó sẽ về. Tôi cảm thấy ba người chúng ta cứ ở chung một chỗ thì tốt hơn nữa. Hàn Phi tập tễnh đi đến cửa phòng ngủ, đóng cửa phòng ngủ lại. Chúng ta cùng nhau ở ngoài phòng khách cho an toàn vậy. Ai, cũng được. Hoa Ca lấy chăn đệm trải ra xuống phòng khách, sau đó cùng với Tiểu Phương ngồi xuống. Cậu đang bị thương, cậu cứ ngủ trước đi. Nếu như có việc gì chúng tôi sẽ gọi. Hoa Ca có vẻ là một tiền bối rất đáng tin cậy, thế nhưng Hàn Phi lại hoàn toàn không tin. Nằm ở trên ghế sofa, Hàn Phi chẳng thể chợp mắt. Hắn không dám ngủ, cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành một nhiệm vụ nào, vẫn chưa thể rời khỏi trò chơi. Một khi chết là sẽ chết thật. Trong đầu xuất hiện vô số vấn đề, Hàn Phi không nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì. Hắn kiểm tra mọi thông tin liên quan đến Tử Lâu, xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Cơn mệt mỏi như thủy triều kéo tới, làm cho đầu óc và thân thể trở nên nặng nề. Vết thương khiến cho Hàn Phi như cạn kiệt sức lực. Hàn Phi cảm giác mí mắt càng lúc càng nặng. Hắn hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, dùng cơn đau để bắt buộc mình tỉnh táo lại. Cứ như vậy nửa giờ trôi qua, Hàn Phi đột nhiên cảm giác nhiệt độ ở trong nhà hạ xuống. Hắn theo bản năng muốn tìm thứ gì đó để đắp. Thế nhưng vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy trong nhà vệ sinh có một người toàn thân đầy máu. Này, là váy đỏ. Cửa nhà vệ sinh khép hờ, ngay chỗ váy đỏ từng treo là một người máu me đầm đìa, thân thể mềm nhũn như không xương, treo lủng lẳng ở trên vách tường. Máu tươi nhỏ xuống nền gạch men, nhuộm đỏ cả nền nhà vệ sinh. Chương 419. Trái tim của Hàn Phi thắt lại, cổ họng như bị bóp chặt đến nỗi không thở được, tay chân lạnh ngắt, ánh mắt cứng đờ. Thứ đang lay động trong bóng đêm kia không phải là chiếc váy đỏ, mà là một thân người toàn thân đẫm máu. người đó cúi đầu, đồng phục đã ướt đẫm vì máu, đường nét gương mặt rất giống với Tiểu Phương. Gió lạnh thổi qua, Tiểu Phương bị treo ở trong nhà vệ sinh đột nhiên nhúc nhích. Y lấy từ trong túi ra một cái kéo sắc bén, lưỡi kéo đã thấm ướt máu đỏ. Tiểu Phương từng nói sẽ dùng cây kéo này để cắt cái váy. Y chậm rãi cầm cây kéo ở trong tay, bắt đầu tự cắt ra thịt của mình. Màu máu đỏ sậm túa ra, Tiểu Phương không hề cảm thấy đau đớn, động tác càng lúc càng nhanh, giống như là bị trúng tà. Tim của Hàn Phi đập rất nhanh, hắn muốn mở miệng nói, thế nhưng cơ thể cứ cứng đờ đờ như bị bóng đè không thể động đậy. Hàn Phi liều mạng dãy giụa, dùng hết sức lực để phản kháng. Trong giây phút mấu chốt sống còn, hoa văn ở trên tay của Hàn Phi khẽ chuyển động, cảm giác đau đớn như bị kim đâm vào thịt truyền tới, khiến cho hắn tỉnh táo. Hắn hô lên, nhà vệ sinh, mau đi cứu Tiểu Phương. Hoa Ca giật mình bò dậy, cầm lấy đèn pin chiếu rọi khắp mọi nơi. Mà đúng lúc này ở trong nhà vệ sinh cũng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Phương. Tiểu Phương ngã vật ra đất, trên người có mấy vết thương đẫm máu. À Tiểu Phương, Tiểu Phương à, à sao lại thế này? Sao cậu lại chạy vào nhà vệ sinh làm gì? Hoa Ca thấy cả người Tiểu Phương toàn là máu, bị dọa sợ đến tái cả mặt mày. Tôi không biết nữa. Vừa rồi tôi ngủ thiếp đi, tôi còn mơ thấy váy đỏ trở về. Tôi muốn hủy nó đi cho nên dùng kéo cắt nát nó ra, định vùi vào trong đất. Tiểu Phương đỏ bừng mắt nói, gương mặt đau đớn nên vặn vẹo. Khi tôi tỉnh lại thì đã ở đây. Hoa Ca, chuyện này là thế nào? Có phải là váy đỏ đang ám tôi? Tiểu Phương cực kỳ sợ hãi. Khi Hàn Phi đề nghị ném váy đỏ đi, Tiểu Phương đã từng nói nên cắt nát hoặc là đốt váy đỏ rồi chôn xuống. Thế nhưng hiện tại, chuyện này không xảy ra với váy đỏ mà lại áp dụng ở trên người của hắn. Thấy Tiểu Phương bị dọa sợ mất mật, Hoa Ca vừa đau lòng vừa sợ. Ông ta đang định bước tới giúp Tiểu Phương xử lý vết thương thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó. Bước chân cứ ngập ngừng dừng lại. Tiểu Phương, phía sau cậu. Tiểu Phương vốn đã bị dọa sợ đến gần chết, nghe nói vậy lập tức quay lại thì suýt nữa bị dọa đến tè ra quần. Bởi vì bộ váy đỏ kia đã xuất hiện, nó như đang dán chặt vào sau lưng của Tiểu Phương. Tựa như là một người sắp chết, bị dập dềnh dưới đáy nước, đang ôm ghì lấy cọc cây cứu mạng, muốn kéo y xuống chìm cùng mình. Tiểu Phương hét lên một tiếng, gỡ cái váy đỏ ra, định quẳng nó xuống đất, nhưng nghĩ tới chuyện mình vừa gặp phải, y không dám ném nữa, lại nhẹ nhàng run run đặt nó vào bồn tắm. Làm sao bây giờ? Nó không chỉ quay lại mà nó còn đỏ hơn trước, dường như nó đã uống rất nhiều máu vậy. Tiểu Phương ngồi bệt ở dưới sàn nhà vệ sinh, run lẩy bẩy. Hoa Ca thẫn thờ, mọi chuyện lại bắt đầu rồi. Khi nào trong ba người chúng ta chỉ còn một người sống, váy đỏ mới dừng tay. Ông ta lấy hộp cứu thương, băng bó vết thương cho Tiểu Phương. Theo một phương diện nào đó, thì váy đỏ cũng khá là công bằng. Làn da của Tiểu Phương bị cắt máu me đầm đìa rất đáng sợ, nhưng tất cả đều là vết thương ngoài da. Hoa Ca, rốt cuộc lúc trước các người đã gặp phải sự tình gì? Hàn Phi rất hiếu kỳ về những gì Hoa Ca đã trải qua. Lần nào nhắc tới, đối phương cũng không chịu nói rõ, dường như là không muốn nhớ lại chuyện xưa. Do dự một lúc lâu, Hoa Ca mới mở miệng. Lần trước khi váy đỏ xuất hiện, cách đây mấy tháng, tòa lầu số 1 có 4 bảo vệ, có 2 người rất có kinh nghiệm và 2 người mới. Tôi còn nhớ rõ, tóm đo mọi chuyện còn rất bình thường, cho đến lúc nửa đêm, váy đỏ đột nhiên xuất hiện. Ông ta hít một hơi thật sâu. Ban đầu, chúng tôi chỉ ném váy đỏ vào thùng rác. Kết quả khi đi tuần tra thì một người mới đột nhiên bị té lầu. Nơi gã rơi xuống chính là khu vực phân loại rác ở dưới tầng trệt. Còn 3 người chúng tôi không ai nghĩ việc đó có liên quan đến váy đỏ. Vài ngày sau, váy đỏ liên tục xuất hiện trở lại, dây dưa không ngừng. hai bảo vệ khác cũng lần lượt xảy ra chuyện. Cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi. Đến lúc đó váy đỏ mới biến mất. Hoa Ca kể lại chuyện cũ, nhưng có rất nhiều chi tiết không rõ ràng. Hàn Phi không cho rằng là váy đỏ sẽ đột nhiên biến mất. Hắn hoài nghi Hoa Ca đang giấu một vài chuyện. Hoa Ca không kể tỉ mỉ về cái chết của hai bảo vệ. Hàn Phi hoàn toàn tin có lý do rằng Hoa Ca đã giết hai người còn lại. Đại đa số mọi người đều là người tốt, cho đến khi gặp thời khắc nguy hiểm đến tính mạng. Khi đó có rất ít người có thể giữ được trái tim nhân hậu. Nhân tính ở trong Tử Lâu không ngừng nổ tung như những bông hoa lộng lẫy. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của những chậu hoa, cũng chính là thứ cánh bướm muốn nhìn thấy nhất. Căn nhà bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Tiểu Phương rất muốn khóc. Y cảm thấy mình đã bị quỷ ám, và rất có thể y sẽ là người đầu tiên chết. Tôi tiếp xúc với váy đỏ nhiều nhất. Nhất định là nó sẽ không tha cho tôi đâu. Nó sẽ không tha cho tôi đâu. Tiểu Phương đang cảm thấy tuyệt vọng, bỗng nhìn thấy Hàn Phi đi đến nhặt váy đỏ lên. Cậu là người duy nhất trong chúng ta chưa từng chạm vào váy đỏ. Tôi khuyên cậu không nên dính níu đến nó thì tốt hơn. Tôi muốn thử nghiệm một chút. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi tiếp xúc với váy đỏ. Cầm nó trong tay, Hàn Phi cẩn thận cảm xúc truyền đến. Bộ váy đỏ này không phải làm từ chất liệu cao cấp, nhưng sờ vào rất láng mịn, như thể đang sờ vào da người. Hoa văn ở trên váy không nhiều nhưng rất xinh đẹp. Chủ cũ của chiếc váy hẳn là rất thích nó. Bởi vì phía sau mùi máu tươi, Hàn Phi còn ngửi được mùi thơm nhàn nhạt. Này, cậu muốn thí nghiệm cái gì? Hoa Ca nhìn Hàn Phi sờ chiếc váy như đang nhìn một tên biến thái. Chương 420, học cách chung sống. Hàn Phi cầm váy đỏ đi vào phòng ngủ, mở ga giường lên, nhét chiếc váy vào dưới gầm giường. Chúng ta tắt đèn, rồi đi ra ngoài một chút. Căn nhà này khi bật đèn và tắt đèn là hai thế giới khác nhau. Hàn Phi muốn thử nhìn xem váy đỏ liệu có xử lý bóng đen do quái vật giao hàng đem tới hay không. Nếu thứ đó bị váy đỏ xử lý, thì Hàn Phi có thể xác nhận vài chuyện. Khi Hoa Ca và Tiểu Phương còn đang ngơ ngác, không hiểu Hàn Phi định làm gì, hắn đã tắt đèn rồi kéo hai người rời khỏi căn hộ. Ngay khi ba người vừa đi ra ngoài, ở trong căn hộ số 1044 đột nhiên truyền đến tiếng kêu thất thanh. Âm thanh kia liên tục kéo dài một phút đồng hồ, khiến cho ba người nổi hết cả da gà. Chờ đến khi âm thanh đã im bặt, Hàn Phi nấp ở đằng sau lưng của Hoa Ca. Ba người quay trở vào nhà. Hoa Ca lúc này mới bật đèn lên. Mọi thứ vẫn y như vậy, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hàn Phi vén ga giường thì cả ba lạnh hết cả sống lưng. Váy đỏ vẫn cứ nằm im thiên thít không nhúc nhích, nhưng dưới gầm giường đã xuất hiện một vệt máu lớn, trông như là quả bóng đựng máu bị người ta xoắn nát vậy. Các người có còn nhớ chuyện tôi đã từng kể không? Quái vật giao hàng đã thả thứ gì đó vào trong phòng này, mà bây giờ thứ đó đã bị váy đỏ xử lý. Hàn Phi cầm cái váy đỏ. Chiếc váy này không chỉ giết người mà còn giết cả quỷ. Có lẽ chúng ta không nên mâu thuẫn, mà phải học được cách tồn tại cùng với nó. Ê, tồn tại cùng với cái váy. Tôi sẽ hình dung bằng cách khác cho mọi người dễ hiểu. Hàn Phi trịnh trọng cầm cái váy. Căn hộ số 1044 vốn là nhà của cô ta. Chúng ta chỉ là khách đến thuê. Mà nếu như có khách thuê thì phải thu phí, đúng không? Chính là như vậy. Chính là như vậy. Tiểu Phương và Hoa Ca gật đầu. Chủ nhà không cần tiền vàng, mà lấy sinh mạng của chúng ta là tiền thuê. Nếu chúng ta không muốn mất mạng, thì có phải là nên nộp tiền thuê bằng cách khác, chẳng hạn như huyết tế một thứ gì đó. Trong lòng của Hàn Phi đã nảy ra một ý. Cô ta có vẻ rất thích món hàng mà quái vật giao hàng đưa tới. Chúng ta còn chưa kịp đóng cửa mà cô ta đã ra tay. Nếu như đã như vậy, chi bằng chúng ta tặng luôn quái vật giao hàng cho cô ta. Quái vật giao hàng sao? Hoa Ca cũng không hiểu tại sao Hàn Phi lại có thể nghĩ ra ý tưởng này. Chúng ta là bảo vệ trong chung cư, phải giữ gìn trật tự trị an ở đây chứ. Váy đỏ cũng coi như là một hộ dân, mà quái vật giao hàng là kẻ ngoại lai, lại còn trốn ở dưới giường của cư dân. Các người cảm thấy nó có đáng bị trừng phạt hay không? Hàn Phi nói cũng rất có lý. Trước sự tẩy não của hắn, Tiểu Phương và Hoa Ca đều gật đầu tán thành. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phi trở thành thủ lĩnh của nhóm nhỏ ba người mà chính hắn còn không nhận thức được việc này. Bây giờ vừa vặn là 3 giờ sáng, chúng ta đi tuần tra thôi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Phương và Hoa Ca, Hàn Phi gấp gọn cái váy đỏ. Lúc này hai người mới hiểu ra, ý của Hàn Phi là mang theo váy đỏ đi tuần tra. Này, cậu nhất định phải mang váy đỏ đi theo. Lỡ như bị các hộ gia đình khác nhìn thấy họ sẽ bị dọa đó. Hoa Ca nói chuyện rất uyển chuyển. Kỳ thực lời ông ta nói chính là cậu mang thứ này chạy loạn khắp nơi, không sợ khiến cho cả tòa nhà rùm beng lên sao? Không sao, tôi sẽ cố gắng để không cho các hộ gia đình khác phát hiện. Hàn Phi cương quyết, tôi gấp nó lại thế này là được rồi. Trên mặt của Hàn Phi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Người huấn luyện cho ông, có phải là chưa chạy xong đã nghỉ? Hoa Ca vô thức đứng xa Hàn Phi nhìn một chút. Này, phải giữ nó cho kỹ đó, tuyệt đối đừng để nó cho vào trong căn hộ có người ở đâu. Yên tâm đi, trước đó tôi đã từng làm việc trong một khu cư xá, còn trở thành bạn bè với các hộ gia đình ở trong đó. Họ đều thấy tôi làm việc rất tốt. Hàn Phi là nói thật, hắn làm mấy ngày đã trở nên người quản lý. Ai, cậu làm việc rất tốt, chỉ là cách nghĩ của cậu hơi đặc biệt. Hoa Ca vỗ vai Hàn Phi, nhưng có nói như thế nào thì nói, ba người chúng ta vẫn phải gánh trách nhiệm này. Chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra, các hộ gia đình ở đây đều rất sợ. Chúng ta phải cố gắng hết sức để bọn họ cảm thấy an toàn. Hai cậu phải nhớ, chúng ta đi tuần tra mỗi đêm không phải là để kiểm tra đơn thuần, mà là muốn cho các hộ dân biết được là trong tòa nhà này có chúng ta đang bảo vệ họ. Hàn Phi gật gật đầu, hắn rất tôn kính kiểu người như Hoa Ca. Nhưng hắn cũng tò mò, không rõ rốt cuộc cánh bướm đã truyền ký ức gì vào trong đầu họ. Hình xăm cánh bướm nằm ở chỗ nào trên người của hai viên bảo vệ này. Dọn dẹp đồ đạc, rồi đi. Hoa Ca nhìn bảng biểu tuần tra, sau đó mở tủ. Nhìn về phía một bức tượng quan công, vái ba vái rồi đóng cửa tủ lại, nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Bây giờ là ngày 4 tháng 4. Tôi luôn cảm thấy trong tòa nhà này sẽ có một số chuyện. Hai cậu đừng có đi tôi cách quá xa đó. Nếu như gặp nguy hiểm thì cũng đừng có xen vào, cứ chạy trước nghe chưa? Hoa Ca dùng giọng điệu của tiền bối để nhắc nhở. Hoa Ca, anh có đeo đồng hồ, bây giờ là mấy giờ? Hàn Phi ý thức được một điều, ngoài hiện thực không phải là ngày 4 tháng 4. Có lẽ ký ức của các bảo vệ đã bị dừng lại ở ngày đó. Nếu như Hàn Phi không xuất hiện ở đây, hẳn đây sẽ là ngày cuối cùng họ còn sống. À, 3 giờ 27 phút. Cậu hỏi làm gì? Trong tòa nhà này, phàm là thứ có số 4 đều mang theo điểm xấu. Hôm nay vừa vặn lại là ngày 4 tháng 4. Tôi cảm thấy lúc rạng sáng 4 giờ 4 phút 4 giây sẽ đặc biệt đáng sợ đó. Hàn Phi nói ra một câu khiến cho hai bảo vệ đồng thời kinh hãi. Vậy chúng ta phải tranh thủ về đến đây trước khi tới thời điểm đó. Hoa Ca phất tay ra hiệu cho Tiểu Phương và Hàn Phi đi sau mình, sau đó cầm đèn pin đi trước mở đường. Có thể nhìn ra là Hoa Ca cũng đang sợ. Đi được vài bước lại ngoảnh đầu, quay lại nhìn xem Hàn Phi và Tiểu Phương có còn đi theo hay không. Chương 421. Quay đầu nhìn sẽ chết. Để làm dịu bầu không khí ngột ngạt, Hoa Ca ho khan một tiếng, rồi bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm. Hai người các cậu đều là người mới. Nhân đây tôi hướng dẫn một lần. Bảo vệ ca đêm như chúng ta phải tuần tra 4 lần mỗi đêm. 8 giờ tối, 12 giờ đêm, 3 giờ sáng và đến 8 giờ sáng. Mỗi một lần tuần tra từ cầu thang bên trái đến tầng 24, rồi chuyển sang cầu thang bên phải đi xuống tầng trệt. Nếu ông muốn tặng quái vật giao hàng cho váy đỏ, lúc tuần tra có thể gặp được nếu như may mắn. Hoa Ca cũng không rõ gặp quỷ thì có tính là may mắn hay không. Ông ta có vẻ rất sợ quái vật giao hàng, như thể trước đó đã từng xảy ra chuyện. Mặc kệ có chuyện gì, vẫn phải đi tuần tra. Chúng ta phải kiểm tra chức năng phòng cháy chữa cháy ở mỗi tầng lầu, kiểm tra từng góc chết nằm ngoài camera, kiểm tra xem có camera nào bị hỏng không. Ba nhân viên bảo vệ cũng sợ chậm trễ kéo dài thời gian, đến 4 giờ cho nên đi rất nhanh. Hàn Phi cũng hiểu được vì sao Hoa Ca và Tiểu Phương lại kiên trì đi tuần như vậy. Không chỉ bởi vì đó là sứ mệnh của họ, mà còn vì nếu như bảo vệ không xuất hiện ở trong camera giám sát đúng giờ, ngày hôm sau bọn họ sẽ bị xử phạt. Làm bảo vệ ở khu cư xá có quỷ sẽ có thu nhập rất cao, nhưng tương tự, nếu như không làm theo điều lệ quy định sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc. Tiểu Phương không nói rõ hình phạt là gì, chỉ đi theo bản năng và cảm thấy thả đi tuần tra còn tốt hơn. Rất nhanh bọn họ đã đi đến cầu thang của tầng 5. Đèn điều khiển cảm ứng sáng lên, cảm giác nặng nề biến mất. Chỉ những tầng có số lẻ trong tử lâu mới có đèn, mà những chỗ có đèn thì sẽ không gặp phải hàn khí quỷ dị. Hay là chúng ta dừng ở đây một chút đi. Ba người không nói chuyện nhiều, nhưng đều ăn ý đi chậm lại. Lằng nhằng một hồi lâu, Hoa Ca lại bật đèn pin chuẩn bị lên tầng 6. 3 rưỡi sáng đi tuần tra trong một tòa nhà có quỷ. Đây vốn đã là một chuyện rất đỗi kinh dị. Nếu như lại xuất hiện vấn đề gì, mấy người hoảng sợ rồi suy nghĩ lung tung, thì chỉ có thể là xảy ra chuyện. Tầng 6 là một mảnh tối đen như mực, như thể không có ai sống ở đây vậy. Hàn Phi và Tiểu Phương đi đến tầng 6, rồi vội vã muốn lên tầng 7, nhưng Hoa Ca lại dừng bước chân. Các cậu chờ một chút. Tầng 6 có một người mẹ đơn thân đã ly hôn, con trai của cô thường bị mộng du, lúc nửa đêm thường tìm được chìa khóa cửa, mở ra rồi ngồi ở một góc hẻo lánh trong cầu thang đó. Sao cơ? Tự mình tìm được chìa khóa mở cửa? Đúng vậy. Cho dù là người mẹ có giấu chìa khóa ở đâu thì đứa con trai vẫn tìm ra được. Người mẹ cũng cảm thấy kỳ quái, cất chìa khóa vào két sắt. Ngày hôm sau kiểm tra camera thì vẫn thấy con trai tìm được chìa khóa rồi mở cửa ra ngoài. Hoa Ca cất giọng kể, vừa nói vừa đi. Về sau người mẹ có nhờ chúng tôi, mỗi buổi tối đi tuần tra thì tìm con cô ấy về giúp. Hoa Ca là người nhát gan nhưng lại rất có trách nhiệm. Ông ta mở cửa thoát hiểm, thò đầu nhìn vào hành lang đen ngòm ngòm, nhưng không thấy gì cả. Xem ra hôm nay đứa bé không bị mộng du rồi. Hoa Ca vừa thở phào một hơi, thì trong lối thoát hiểm, đột nhiên vang lên một tiếng là viên bi lăn ở trên đất. Ba người rúm gió, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Ngồi phía sau lối thoát hiểm là một đứa bé trai với làn da tái nhợt. Đứa bé khoảng 5 tuổi, hai mắt mở to, biểu tình trên mặt ngơ ngác, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Nó thả viên bi lọt qua khe cửa, nhưng sau đó viên bi sẽ quay trở lại, giống như là bên kia cánh cửa có ai đó đang chơi cùng. Tiểu Phương bị đứa bé làm cho giật mình, vừa định há miệng nói một câu dạy dỗ đứa bé, thì Hoa Ca lại ngăn lại. Đừng có trực tiếp đánh thức trẻ con đang mộng du. Các cụ nói làm như vậy, đứa bé sẽ bị lật thất hồn lạc phách. Hoa Ca có vẻ là người rất có kinh nghiệm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ta gặp trường hợp này. Ông ta ngồi xuống sau lưng của đứa bé, nhẹ nhàng ôm lấy nó. Nào, đưa nó về nhà. Khi Hoa Ca ôm đứa bé đi qua Hàn Phi, Hàn Phi có thể nghe thấy đứa bé đang thì thầm lẩm bẩm. Quay đầu nhìn sẽ chết. Quay đầu nhìn sẽ chết. Quay đầu nhìn sẽ chết. Sau gáy của Hàn Phi nổi da gà, hắn không tự chủ được quay đầu nhìn lại, thì phát hiện chỗ đứa bé lúc nãy đang ngồi có một bàn tay thò ra rất nhanh túm lấy viên bi. Là có người đang chơi với nó. Hàn Phi hít một hơi thật sâu. Vừa rồi hắn mới quay đầu nhưng vẫn còn sống. Xem ra điều kiện tử vong của Hàn Phi không phải là quay đầu nhìn. Hàn Phi tranh thủ quay đầu nhìn thêm mấy chục lần cho yên tâm. Không biết tử chú của mình bao giờ sẽ khởi động, và điều kiện để cho nó khởi động là gì. Cửa căn hộ số 1064 đang khép hờ. Hoa Ca không đi vào mà gõ cửa. Không bao lâu sau, một người phụ nữ với mái tóc đen dài đi đến cảm ơn Hoa Ca, rồi ôm đứa bé vào nhà. Đóng cửa phòng lại, tâm tình của Hoa Ca lúc này cũng không tệ. Ai, con người đúng là nên làm nhiều chuyện tốt, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu à. Ba người chuẩn bị đi lên tầng 7, khi đi ngang qua cửa thoát hiểm, Hàn Phi lại phát hiện phía sau cửa lại có một đứa bé trai đang đứng. Nó giống hệt như thằng bé ban nãy, chỉ là làn da lại càng thêm trắng. Trong tay đang cầm một viên bi, hai mắt đang nhìn chằm chằm vào Hoa Ca. Đứa bé kia được đưa về nhà là con của người phụ nữ vừa rồi. Nếu như không phải vậy, thì thứ hàng đêm Hoa Ca đưa về căn hộ số 1064 là gì? Và đứa con thật sự đang ở đâu? Hàn Phi nghĩ mà tê cả da đầu. Khi nhìn lại một lần nữa thì đứa bé đã hoàn toàn biến mất. Mỗi một tầng ở trong tử lâu đều rất nguy hiểm, muốn sống sót qua đêm này thật là khó. Đi đến tầng 7, ánh sáng rạng ngời chiếu lên, khiến cho ba vị bảo vệ thở phào. Chương 422. Mặt thật của váy đỏ. Mỗi khi đi tuần tra ở trong tử lâu, gặp phải tầng lầu số chẵn đều phải vô cùng cẩn thận, bởi vì trong bóng tối có quá nhiều thứ đang ẩn nấp. Hoa Ca, sau khi anh đưa đứa bé kia về thì mẹ nó có phản ứng gì lạ không? Hàn Phi cảm thấy đứa bé kia không phải là con của cô ta cho nên mới hỏi như vậy. Mẹ của nó cảm ơn tôi liên tục. Không còn gì khác sao? Ai vậy cậu nghĩ còn cái gì? Đưa đứa bé về nhà chỉ là việc của chúng ta tiện tay làm. Hoa Ca rất khiêm tốn. Có thể nhìn ra anh ta muốn giữ mối quan hệ với các hộ dân cư ở trong tử lâu, cũng rất cố gắng bảo vệ giúp đỡ bọn họ. Hoa Ca đứng trước camera vẫy vẫy tay mấy cái, rồi lại dẫn Tiểu Phương và Hàn Phi đi kiểm tra tủ phòng cháy chữa cháy. Sau khi xác định không có vấn đề gì, ba người tiếp tục đi lên tầng 8. Sau lưng sáng ngời, mà trước mặt là một vùng tăm tối, ba người lại tiếp tục tiến lên. Bước lên từng bậc cầu thang, Hàn Phi đi tới góc rẽ giữa tầng 7 và tầng 8. Đèn điều khiển cầu thang tầng 7 đột nhiên dập tắt. Hàn Phi vốn đi ở cuối, lúc này bóng tối đột ngột bao trùm, sống lưng chuyển đến cảm giác lạnh ngắt. Hàn Phi vô thức quay đầu nhìn lại đằng sau. Có một người phụ nữ toàn thân đầy máu, từ bao giờ đã nằm ở trên lưng của hắn. Cô mặc một bộ váy dài màu đỏ, phủ kín các bậc thang, trông như là một mảnh địa ngục. Bàn tay lạnh buốt của cô ta đang bấu lấy vai của Hàn Phi. Nơi đó vừa hay chính là chỗ hắn đang ôm bộ váy đỏ. Nếu như Hàn Phi phản ứng chậm, dù chỉ một chút thôi, có lẽ sẽ bị người phụ nữ này lôi tuột xuống dưới lầu. Hàn Phi hô lên một tiếng, đèn điều khiển bằng âm thanh dưới tầng 7 đột ngột sáng lên. Khi ánh sáng vừa xuất hiện, thì người phụ nữ mặc váy đỏ cũng biến mất. Này, cậu làm cái quái gì vậy? Làm tôi giật cả mình. Hoa Ca và Tiểu Phương ở bên dưới nghe được Hàn Phi kêu lên thì cũng bị dọa đến thót cả tim, run rẩy. Hàn Phi sững sờ, nhìn vào góc rẽ cầu thang. Vừa rồi hắn đã đi dạo một vòng qua quỷ môn quan. Trái tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Thế nhưng ở thời khắc khủng bố đến như vậy, Hàn Phi vẫn không quên quan sát đối phương. Đó gần như đã trở thành một loại bản năng. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Hàn Phi tiếp tục ổn định. Sau đó, liền hít một hơi thật sâu. Nữ nhân mặc váy đỏ là oán niệm cao cấp, bộ váy đỏ thẫm của cô ấy có thể phủ kín cả đến 2 tầng lầu. Không có hàng xóm ở bên cạnh giúp đỡ, với năng lực của Hàn Phi, căn bản là không thể nào đối kháng được với oán niệm cao cấp. Mình mới chỉ tiến vào từ lâu mà vẫn còn đang ở trong tòa lầu số 1. Hàn Phi cố gắng bình tĩnh, hồi tưởng về gương mặt của người phụ nữ váy đỏ. Hắn phát hiện gương mặt của nàng không giống như nữ quỷ cố ý đẩy hắn ở tòa lầu số 1044. Hình như trong căn hộ đó có rất nhiều quỷ, váy đỏ chỉ là lệ quỷ kinh khủng nhất ở trong đó mà thôi. Cũng chỉ có cô ta mới có thể tùy ý rời khỏi căn hộ. Này, này, cậu không sao chứ? Tiểu Phương và Hoa Ca cũng rất lo lắng cho Hàn Phi. Thấy hắn đứng sững sờ, hai người lập tức đi đến bên cạnh. Váy đỏ vừa xuất hiện, vừa rồi khi đèn tắt. Cô ta bám vào trên lưng tôi đó. Hàn Phi vừa nói, vừa khẽ xoa xoa cánh tay bị váy đỏ túm. Da thịt bầm tím, ở bên ngoài thì lạnh ngắt. Thấy Hàn Phi ổn định trở lại, ba người tiếp tục lên tầng 8. Vừa lên tới nơi thì Hàn Phi loáng thoáng nghe được tiếng hát. Hiện tại hắn vô cùng mẫn cảm với âm thanh. Gần như trong nháy mắt, hắn đã có thể nghe được tiếng hát. Hắn liền giơ bộ váy đỏ lên phía trước. Ấy, đừng có khẩn trương. Trên tầng 8 có một nữ streamer, buổi tối nay cô ấy đang live stream, cho nên khá là ầm ĩ, thường quấy rầy đến người khác đó. Để tôi nhắc nhở cô ấy. Hoa Ca rất am hiểu về các dân cư ở trong tòa nhà. Anh ta mở cửa thoát hiểm, đi vào trong hành lang tối đen như mực. Tầng lầu số chẵn lúc nào cũng có vấn đề. Tôi nghĩ là chúng ta nên rời khỏi đây. Hàn Phi đi theo sát sau lưng của Hoa Ca. Mấy người càng đến gần căn hộ số 1084 thì tiếng hát càng nghe rõ. Hai, 3 giờ sáng còn không chịu nghỉ ngơi đi. Không biết là cô ta còn muốn bị khiếu nại đến bao giờ. Hoa Ca ấn chuông cửa căn hộ số 1084. Chờ cả buổi cũng không thấy ai ra mở cửa. Có lẽ vì tiếng động ở trong nhà quá lớn, cho nên chính chủ nhân cũng không nghe ra tiếng chuông. Không còn cách nào, Hoa Ca đành phải gõ cửa. Mười mấy giây sau, tiếng hát ở trong nhà dừng lại, cửa mở ra. Một cô gái trẻ trung ăn mặc rất đáng yêu xuất hiện. Ờ, các vị có chuyện gì? Rõ ràng chính là cô ta làm sai trước, nhưng giọng nói lại mang đầy vẻ tủi thân sợ hãi, như thể là đám bảo vệ đang ức hiếp cô vậy. Ây, đã sắp 3 giờ 40 phút rồi, cô không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ. Trong tòa nhà này còn có học sinh chuẩn bị thi, cô không thể nào cứ làm như vậy được. Hoa Ca nghiêm khắc nói, không phải là chúng tôi không cho cô phát trực tiếp, nhưng cô không thể cứ đêm nào cũng ồn ào như vậy. Tiểu Phương đứng ở bên cạnh muốn hù dọa cô một lần cho sợ, vậy là khàn giọng nói, ở trong tòa lầu này không sạch sẽ đâu, có mấy thứ bẩn thỉu tiến vào, cô không ngừng tạo ra âm thanh, thứ đó sẽ bị thu hút tới đấy. Có quỷ thật sao? Nghe Tiểu Phương nói, cô gái kia vô cùng vui vẻ. Hoa Ca trừng mắt nhìn Tiểu Phương. Ai, cô chuyển vào tòa nhà này chính là muốn live stream cảnh gặp quỷ đó. Cái gì? Vì kiếm tiền mà không cần cả cái mạng? Tiểu Phương nhìn cô gái dáng vẻ đáng yêu, trông yếu đuối mảnh mai khiến cho người ta muốn giăng tay bảo vệ. Vậy mà lá gan lại to như thế. Tôi không phải là phát trực tiếp gặp quỷ, chỉ là tôi hiếu kỳ về những chuyện này thôi. Nghe nói trong tòa nhà này cũng từng có một streamer bị chết. Phòng của cô ấy từng sống, không ai dám đến ở, cuối cùng bị sửa lại thành phòng bảo vệ. Cô gái đứng tựa lưng vào cửa, có vẻ rất hứng thú với phòng bảo vệ. Chủ nhân cũ của căn hộ số 1044 là một nữ streamer. Hàn Phi vừa nghe vậy thì có hứng thú. Này, anh là bảo vệ tòa nhà mà không biết à? Chương 423, nữ streamer váy đỏ. Cô gái sống ở phòng 1044 rất tốt bụng, đáng tiếc là bị mắc bệnh nan y. Trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, vì muốn giúp những người ở chung phòng bệnh có thêm năng lượng sống tích cực, cô bắt đầu trực tiếp chia sẻ những điều tốt đẹp nhất với mọi người. Như vậy chẳng phải là sẽ tốt sao? Hàn Phi cầm váy đỏ ở trên tay, hiện tại người trong cuộc cũng đang có mặt và lắng nghe cô gái kể chuyện. Lúc ban đầu, những người follow cô ấy cũng chỉ có những bệnh nhân chung phòng, bác sĩ và bạn bè. Nhưng bởi vì cô ấy rất dễ thương, hiền hòa, tốt bụng, càng ngày càng có nhiều người follow. Không biết từ bao giờ, trong luồng livestream của cô ấy đột nhiên xuất hiện nhiều bình luận xấu. Có người nghi ngờ là cô đang giả vờ, cảm thấy một người mắc bệnh nan y làm sao có thể tốt tính như vậy, sao có thể vẫn xinh đẹp như thế. Những kẻ đó ép buộc cô ấy công khai sổ khám bệnh, buộc cô ấy chứng minh mình có bệnh thật. Ban đầu cô ấy còn nói chuyện với những người kia, cảm thấy họ hẳn là từng bị người ta lừa gạt cho nên mới nghi ngờ. Nhưng thời gian trôi qua, sự tình lại đi theo một hướng không ai ngờ tới. Lúc đó không biết từ đâu lan ra một lời đồn, nói cô gái được bao nuôi, đến tiền đến bệnh viện lớn chữa trị đều là do đại gia trả. Cha cô ấy lập tức báo cảnh sát. Những người phát tán lời đồn bị bắt nhốt ngay trong ngày, sau đó phải nói xin lỗi. Những điều này vẫn không thể nào bù đắp nổi tổn thất tinh thần của cô ấy. Về sau mỗi khi cô live stream, luôn có kẻ xông vào móc mẻ, bảo cô ấy đã bỏ ra một số tiền lớn để trị liệu là có lỗi với cha mẹ. Cô ấy uống một cốc trà sữa vì quá thèm thì cũng có người mắng là cô ấy không nghe theo lời của bác sĩ, uổng công nhiều người quan tâm. Khi cô ấy không vui thì lại có người nói là cô ấy bộc lộ bản tính. Rốt cuộc không giả vờ nữa, khi cô ấy buồn đến rơi lệ thì chúng nó lại bảo cô ấy giả vờ đáng thương. Những người này vốn chẳng muốn chứng minh điều gì, chỉ đơn giản là họ thích nghi ngờ người khác. Bọn họ cất lời chửi bới thóa mạ chỉ là để thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân. Ở trong luồng trực tiếp của cô ấy thường có hai người liên tục cãi nhau. Nhưng rốt cuộc người bị tổn thương vẫn là cô ấy. Những người kia cãi nhau đến cuối cùng đều sẽ chĩa mũi dùi vào cô ấy, hỏi vì sao cô còn chưa chết. Cho dù thấy được sổ khám bệnh thì cũng nói đây là đồ giả. Có một khoảng thời gian, cô ấy cảm thấy thế giới đều là gai nhọn, đi đến đâu cũng mình đầy thương tích. Nhưng đây chẳng qua chỉ là những lời nói trên mạng. Ngoài hiện thực vẫn có những người quan tâm yêu thương cô ấy. Đó là sức mạnh để cho cô ấy mỗi một ngày đều vui vẻ sống. Nhưng cho đến một ngày, dưới khe cửa phòng cô ấy xuất hiện một tờ giấy. Trên đó viết những lời vô cùng buồn nôn, chỉ mặt gọi tên sỉ nhục cô ấy. Những chuyện như thế cứ bắt đầu tăng lên. Khi nỗi đau đớn thẩm thấu ra ngoài đời thật, sinh mệnh chẳng biết bao giờ sẽ úa tàn. Cô bị nhốt trong một cái lồng giam đầy ác ý, thậm chí đến cả thở cũng cảm thấy khó. Cảnh sát lại tiếp tục can thiệp điều tra, thế nhưng cô ấy đã không chịu đựng được. Cô ấy nói với vẻ tiếc hận, cô ấy không chết vì bệnh, mà là cô ấy từ bỏ mạng sống của mình. Vậy đã tìm được ra kẻ đó là ai chưa? Hàn Phi quan tâm. Tìm được. Một nhân viên giao hàng từ bên ngoài đến giao thức ăn. Bản thân hắn cũng chú ý tới phòng live stream của cô ấy, mỗi ngày đều xem. Nhân viên giao hàng sao? Hàn Phi lập tức liên tưởng đến quái vật giao hàng. Hắn không có cách nào hóa giải oán niệm của váy đỏ, nhưng có lẽ sẽ có cách để giảm đi sự thù hận của nàng. Tôi chỉ biết đại khái như thế. Tôi đến cư xá này ở cũng chính là để làm rõ mọi chuyện. Cô gái streamer nở nụ cười. Nếu như nơi đây thật sự có quỷ, thì rất có thể chính là do cô gái kia đã trở về. Rõ ràng là streamer này rất hứng thú với váy đỏ ở phòng 1044. Nếu như không có Hoa Ca ngăn cản, thì chắc là cô nàng đã chạy xuống đó từ lâu. Sau 12 giờ đêm đừng có nói những chuyện này, đừng có nói những chuyện này nữa. Hoa Ca toát mồ hôi, liếc mắt nhìn váy đỏ đã được gấp gọn. Thấy váy đỏ không có gì dị thường mới âm thầm buông lòng. Chúng ta còn phải đi tuần đó. Cô mau tắt nhạc đi, đừng có gây phiền cho người khác. Cô gái tỏ vẻ uất ức nhưng vẫn đồng ý tắt nhạc, ngừng phát live trên. Khi cô đi vào tắt nhạc, Hàn Phi đứng ở ngoài cửa nhìn thoáng. Trong căn hộ số 1084 này trưng bày rất nhiều camera. Máy giám sát đã bị tháo. Đi thôi, mặc kệ cô ta. Tiểu Phương nắm tay áo của Hoa Ca thúc giục. Dường như gã đã thấy điều gì đó. Hàn Phi cảm thấy trạng thái của Tiểu Phương không đúng. Bèn nén xuống ý định muốn tiến vào trong. Sau đó, bọn họ rời khỏi tầng 8. Đèn cầu thang ở tầng 9 sáng lên, Khi đi đến ngã rẽ, Tiểu Phương dừng lại nhìn Hàn Phi và Hoa Ca. Này, này, hai người không nhìn thấy gì à? Thấy gì? Trong nhà vệ sinh của cô gái chim mơ vừa rồi, có một tấm di ảnh đen trắng. Người trong di ảnh chính là cô ta đó. Tiểu Phương sợ hãi nói. Này, liệu có phải là cô ta đã chết? Đã chết rồi. Người bình thường làm sao hứng thú với quỷ chứ? Ê, cậu nói cũng đúng. Hoa Ca cũng gật gật đầu. Hàn Phi bây giờ mới đưa ra ý kiến. Trên mép áo của cô còn dính nước. Có lẽ khi chúng ta gõ cửa thì đúng là cô đang ở trong nhà vệ sinh. Hàn Phi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cô gái ở phòng 1084 hẳn có liên quan đến váy đỏ. Ở phòng 1044 có thể là người cùng chung huyết thống hoặc là bạn bè. Hay là chúng ta quay lại đó xem. Hàn Phi vừa mở miệng đề nghị thì bị Hoa Ca và Tiểu Phương từ chối. Khi ba người còn đang bối rối không biết làm sao thì trên tầng 9 đột nhiên vọng lại tiếng mở cửa. Cùng lúc đó, đèn cầu thang ở tầng 9 tắt ngốm. Ba người vội vàng đứng rúm vào với nhau. À, đừng có sợ. Tầng 9 chỉ là một bà già, hẳn là bà ấy thôi. Đừng có sợ. Hoa Ca giơ đèn pin chiếu tới. Ông đẩy cửa thoát hiểm tầng 9. Hành lang đen như mực, có một bà già mặc áo khoác đen, đeo khăn quàng cổ màu đen đứng ở đó tự bao giờ. Hết tập 50. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.